Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 574, phi hành khí cỡ nhỏ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hả, năng lượng thuộc tính hỏa gần tinh hạch của tinh cầu thuộc tính thuần hỏa cấp bậc cực cao. Chỉ cần có thể đạt đến ngũ trọng huyền hỏa chi cảnh là có thể khiến họ trùng tố nhục thân. Chu Thước nói tiếp, huyền hỏa là cấp bậc sau cửu trọng thiên hỏa. Chỉ có tu luyện giả cấp bậc nhân tiên cảnh trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Huyền hỏa tứ trọng đến lục trọng chỉ ít cần địa tiên cảnh tu luyện giả mới có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây là tình huống thông thường. Đối với một số thiên tài yêu nghiệt phương diện năng lượng thuộc tính hỏa coi như ngoại lệ. Hơn nữa cấp bậc thuộc tính hỏa càng cao, trùng tố nhục thân càng mạnh. Tinh cầu này chỉ riêng thuộc tính hỏa. Khí tức trên bề mặt đã đạt đến cấp bậc cửu trọng thiên hỏa. Thâm nhập một chút khẳng định sẽ đột phá đến cấp bậc huyền hỏa cao hơn. Phụ cận tinh hạch rất có khả năng đạt đến ngũ trọng huyền hỏa chi cảnh. Ta dục hỏa trùng sinh bao nhiêu lần đều không có cơ hội gặp được. Chủ nhân, người nhất định phải dẫn ta thâm nhập. Cách tinh hạch càng gần càng tốt. Chấm, chỉ cần trùng tố nhục thân. Ta tuyệt đối có thể sở hữu một số thượng cổ thần thông. Trở thành một đại chiến lực của chủ nhân. Lão thần lão đại cũng nói rồi. Ta còn có thể trở thành trợ lực cường đại để chủ nhân người luyện khí. Luyện đàn, ôi, thoải mái quá, Chu Thước hưng phấn nói. Thằng nhóc Chu Thước giờ phút này đắm chìm trong nhiệt độ khiến người có nhục thận cường hãn như Trần Hạo cũng cảm thấy nóng. Lại thoải mái muốn ngâm nga. Ngũ phương thần thú dưới chính sách dạy dỗ cao áp của lão thần. Chưa từng lơi là tu luyện, hơn nữa bởi vì quan hệ chủ bộc với Trần Hạo, cũng có thể thu được lợi ích rất lớn từ những tiến bộ của Trần Hạo. Chưa nói đến có thể trùng tố nhục thân hay không, chúng bây giờ đã cường đại hơn mấy đời truyền thừa trước rất nhiều. Đây cũng không có biện pháp, chúng dù là viễn cổ thần thú nhưng bị giam ở một nơi nhỏ như Đông Đại Lục. Khó có thể đến cảnh giới cường đại. Bây giờ thì khác, vì chúng có chủ nhân biến thái như Trần Hạo, tiền đồ chắc chắn sáng sủa vô hạn, cũng sở hữu khả năng vô hạn. Cái này không thành vấn đề. Trần Hạo nói, ngươi và Phượng Hoàng đều là viễn cổ thần thú. Liệu có cảm ứng đặc thù hay không? Nhiệm vụ lần này của chúng ta chủ yếu là tìm Tiểu Liên. Cái này, chủ nhân, giữa chúng ta đúng là có cảm ứng đặc thù. Nếu ở trên sinh mệnh tinh cầu bình thường, chỉ cần chúng ta không che giấu khí tức, vài tỷ dặm thậm chí 10 tỷ dặm, trăm dặm, đều có thể cảm ứng rõ ràng được. Nhưng ở đây, bất luận là khí tức của ta hay khí tức của họ đều sẽ bị hỏa chi khí tức của tinh cầu này che phủ. Còn không bằng phạm vi cảm ứng của chủ nhân. Nếu là như vậy, ngươi tùy ý đi. Vâng, chủ nhân, ông, đúng lúc này. Thông tin phù bên trong không gian não hải Trần Hạo truyền đến một trận chấn động. Hạo ca ca, nhớ muội không? Bóp vỡ thông tin phù. Trần Hạo nghe thấy Long Đình cố ý làm ra giọng nói khiến hắn nhức nhối. Trần Hạo đương nhiên biết nha đầu này chỉ là thư giữ khoảng cách. Nhưng nàng có cơ hội cũng muốn trêu chọc mình. Có điều là không thể không nói. Nếu những nữ nhân khác cũng nhiệt tình như vậy. Sống chết muốn khiêu khích hắn, khẳng định sẽ khiến Trần Hạo phản cảm dị thương, nhưng đối với Lôi Đình thì hoàn toàn là hai loại cảm giác. Cảm giác thân thiết, cảm giác quen thuộc, cộng thêm những hiểu biết của hắn về Long Đình trong khoảng thời gian qua. Không những không khiến hắn cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có chút dục dịch, một chút thú vị, nha đầu này đúng là hồ ly tinh. Trần Hạo lấy ra hai thông tin phù đối ứng Long Đình và Long Dược. Truyền đi tin tức, một lúc sau liền nhận được trả lời từ Long Dược, sau khi xác định khoảng 3 người đều ở trong phạm vi bao phủ của thông tin phù. Căn cứ địa hình toàn cảnh xí diễm tinh hiển thị trong lệnh bài nhiệm vụ. 3 người bắt đầu đi đến xí diễm hỏa nhãn gần mình nhất. Hí, linh hồn cảm chi siêu việt gấp người thường vô số lần của Trần Hạo cũng phô thiên cái địa. Nhanh chóng tràn ra bốn phía. Giải trừ phong ấn, thu liễm khí tức, tiến vào đi, cùng lúc đó, bên trong không gian hỗn loạn, 21 người phân thành 3 nhóm nhỏ. Sau khi xác nhận xung quanh không có bất cứ tu luyện giả nào có thể cảm ứng được họ. trừ thiếu niên nhân tiên cảnh sơ kỳ ra, mọi người lần lượt thôi động một đường huyền ảo phù văn. Trong nháy mắt trên cơ thể họ phóng thích ra những đường quang mang lấp lánh. Một luồng khí tức đáng sợ thuộc về địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bỗng nhiên cuộn lên. Sau đó hoàn toàn thu liễm, xé rách không gian bích trướng, tiến vào xí diễm tinh. 21 người này chính là thiếu niên thần bí và tử sĩ dưới trướng. Cường hành sử dụng bí pháp phong ấn cảnh giới. Loại sự tình này khi nhận nhiệm vụ sẽ không kiểm hạch. Hơn nữa, dù kiểm hạch cũng rất khó kiểm hạch ra trừ phi là đại la kim tiên cảnh cao thủ. Đương nhiên, dưới tình huống thông thường liên minh cũng không lo lắng có người sử dụng bí pháp cường hành phong ấn cảnh giới. Bởi vì đây không phải tự mình phong ấn, mà là cường hành phong ấn. Tự mình phong ấn thì rất dễ kiểm tra ra. Cường hành phong ấn khó kiểm tra nhưng phàm là người bị cường hành phong ấn sẽ mất đi hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vì đây là nguyên thần, chính là hoàn toàn mở rộng hồn phủ rồi gieo phong ấn vào đó. Trên thực tế, ở tu luyện giới cũng chỉ có nô lệ hoặc tử sĩ do đại thế lực bồi dưỡng mới bị gieo cường hành phong ấn bí pháp. Có thể hạ thấp cảnh giới, cũng có thể khôi phục cảnh giới bất cứ lúc nào. Thiếu niên thần bí xuất lĩnh 5 cao thủ đuổi theo bước chân Long Đình. 15 người còn lại, 10 người trong đó đuổi theo Trần Hạo, 5 người đuổi theo Long Dược. Không phải thiếu niên cho rằng Trần Hạo mạnh hơn Long Dược, là vì hắn đoán định trên người Trần Hạo có pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí. Tương đối khó khăn, nhất định phải làm được. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải một đòn mất mạng. Nếu không, chỉ cần để đối phương bỏ trốn, rất khó có lại cơ hội. Vù, Long Dược, Long Đình và tên nhóc thần bí kia dù đều là nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng lần này ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất. Tiểu tử thiên tài không biết đến từ tinh cầu nào kia. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Muốn cùng Long Đình phát triển, vậy thì chỉ có chết. Chỉ là nhân tiên cảnh sơ kỳ, thiếu niên dưới nhiệt độ đáng sợ nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch dị thường. Thậm chí trong vòng vài trượng vuông, nhiệt lực không thể tiếp cận hắn, tựa hồ như bị một luồng băng hàn cách tuyệt bên ngoài. Giết chết Long Dược, Long Đình sẽ là người thừa kế duy nhất của Long gia. Còn ta có được nguyên âm quý giá nhất trong thiên địa của Long Đình và... Hắc hắc! Trên khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên lộ ra một vẻ hưng phấn khó có thể che đậy. Không ai hiểu rõ bằng hắn là Long Đình quý giá đến thế nào. Làm một phép so sánh, ở trong lòng thiếu niên này, Long Đình tuyệt đối quý giá hơn gấp ngàn vạn lần Đường Tăng trong mắt các yêu quái. TTT, thiếu niên cảm ứng một đường phù văn phóng ra vạn đường kim mang và một viên hỏa hồng sắc thánh đan trong suốt mà lão tổ tông của hắn luyện ra. Trong lòng càng thêm hưng phấn, lão tổ tông của hắn là một cường giả có thể coi thường cả Á Dĩnh Tinh đã ngưng luyện phù văn và thánh cấp linh đan. Bẩm báo thiếu gia, nhóm 1 đã xác định được vị trí Long Đình. Bẩm báo thiếu gia, nhóm 2 đã xác định được vị trí Long Dược. Bẩm báo thiếu gia, nhóm 3 đã xác định được mục tiêu. Chậm rãi tản bộ trên mặt đất nóng như dung nham của xí diễm tinh. Sau nửa canh giờ hắn đã nhận được tin tức 3 nhóm truyền đến. Duy trì cự ly, đợi 3 người họ tiến vào xí diễm hỏa nhãn rồi mới tiếp cận. 3 nhóm cố giữ liên lạc, nếu một nhóm bị phát hiện trước, lập tức thông báo cho 2 nhóm còn lại. Liền ra tay, rõ, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa sở hữu cực phẩm ẩn nấp linh bảo, cho dù Long Dực ở trong trạng thái cảnh giác. Chỉ ít trong 10 dặm mới có thể cảm ứng được, đến lúc đó dù bị phát hiện cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Ha ha, Long gia sao có thể nghĩ được là ta, thiếu niên tay chắp sau lưng, giống như xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm tiến lên phía trước, hắn không cần đi theo, chỉ cần thời cơ đến xuất hiện là được, cho dù hắn dám chắc chắn khẳng định mình lần này sẽ không thất bại. Nhưng hắn vẫn duy trì nguyên tắc cẩn trọng bình tĩnh, hắn chỉ cần hái được trái thơm thắng lợi là được, không hà tất phải lộ diện lúc này. Phù, Mình dù là nhân tiên cảnh, nhưng linh hồn cảnh giới của mình đã có dấu hiệu muốn đột phá địa tiên. Bước vào thiên tiên cảnh, phạm vi cảm chi của linh hồn dù không bằng thiên tiên cảnh cao thủ nhưng khẳng định mạnh hơn địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Gần đây có lẽ không có tu luyện giả rồi. Đến đây toàn bộ đều là nhân tiên cảnh cao thủ mà thôi. Linh hồn cảm chi cường hãn của Trần Hạo lan tràn ra bốn phía. Sau khi xác định không cảm ứng được khí tức của bất cứ tu luyện giả nào. Trong mắt mới lóe lên hai đường tinh quang. Ra đi, suy, một đường quang mang sáng chói đột nhiên bắn ra từ giữa mi tâm Trần Hạo. Trong nháy mắt hóa thành một phiến rộng 100 trượng vuông. Sau khi quang mang biến mất, một thứ gì đó hình mâm tròn đường kính dài chừng 100 trượng. Cao chỉ có 3 trượng xuất hiện trước mặt hắn. Nếu để người địa cầu nhìn thấy, khẳng định sẽ lập tức kinh hô. Phi thuyền, đó thực sự chính là phi thuyền. Đây là phi hành khí đầu tiên mà Trần Hạo toàn lực chế tạo ra trong khoảng thời gian này. Hắn là đến tìm Đạm Đài Liên. Pháp bảo trang bị có thể không cần, nhưng phi hành khí nhất định phải có. Thể tích của phi hành khí này so với Ngân Dực Hào chẳng khác gì con chuột so sánh với con voi. Hơn nữa, bị hạn chế bởi cảnh giới bản thân Trần Hạo, cộng thêm việc không có cao thủ giúp đỡ. Phi hành khí dù có trận pháp phù văn cường hãn ẩn chứa, cũng không thể đạt đến lực phòng ngự đáng sợ của Ngân Dực Hào sau khi cải tạo. Nói một cách chính xác, phòng ngự của Ngân Dực Hào trước khi cải tạo cũng hơn xa cái phi hành khí này. Nhưng đối với Trần Hạo bây giờ, vậy là đủ, ngồi vào sẽ tương đương với việc mặc khải giáp hộ thân có thể chịu được công kích toàn lực của nhân tiên cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn không mang theo một chút tụ lực nào. Dù địa tiên cảnh cao thủ muốn phá hủy phi hành khí này cũng không phải một chốc lát có thể làm được. Hoặc cũng có thể nói căn bản không thể làm được. Nguyên nhân rất đơn giản. Tốc độ của phi thuyền này ở trong không gian. Thiên tiên cảnh cao thủ cũng đừng mong đuổi kịp. Đừng nói địa tiên, nên nếu bị tấn công mà chạy trốn thì không lo. Khí tức của cực phẩm linh bảo. Phạm vi sao lại lớn như vậy? Trần Hạo không biết là thời điểm hắn tế xuất phi hành khí cỡ nhỏ. Khoảng chừng 1 vạn dặm phía sau lưng hắn, 10 tu luyện giả tử sĩ dưới trướng thiếu niên thần bí đều đang quỷ dị nhìn về phía hắn. Họ đã xác định được khí tức của Trần Hạo, đối với dao động khí tức xuất hiện bên cạnh Trần Hạo. Dù nhìn không rõ cảnh tượng cụ thể, nhưng vẫn cảm ứng được dị thường, tựa như khí tức của một món cực phẩm linh bảo. Nhưng khiến họ không hiểu là dựa vào cảm chi của địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ là có thể rõ ràng phán đoán ra món linh bảo này thể tích chỉ khoảng 100 trượng vuông, nhưng họ không biết là loại linh bảo gì mà lớn như vậy. Tít tít, chủ nhân, phát hiện sinh mệnh khí tức cách chúng ta 4983 dặm. Tổng cộng 10 người, xin chủ nhân chú ý, xin chủ nhân chú ý, cái gì? Vừa bước vào phi hành khí, khởi động hệ thống thăm dò, Trần Hạo kinh ngạc vì đột nhiên vang lên thanh âm báo động mãnh liệt. Ngay sau đó máy tính thông minh khẩn cấp báo cáo, chuyện này sao có thể, hơn nữa còn là khoảng cách chưa đến 1 vạn dặm, phải biết rằng cảm chi lực của Trần Hạo bây giờ chỉ cần không phải trong không gian hỗn loạn. Tuyệt đối có thể đạt đến 10 vạn dặm, vậy mà đối phương tới gần đến 1 vạn dặm. Còn là 10 người, hắn lại không cảm ứng được. Không lẽ đối phương che giấu khí tức? Trần Hạo liền hiểu ra nguyên nhân. Cự ly 1 vạn dặm nếu hắn không cảm ứng được. Giải thích duy nhất là đối phương che giấu khí tức hoặc là tuyệt học ẩn nấp cường hãn hoặc là pháp bảo ẩn nấp. Nếu là như vậy, hắn đúng là không thể cảm ứng. Nhưng chính vì nghĩ đến tầng nguyên nhân này càng khiến chân mày Trần Hạo nhíu lại. Xác định mục tiêu. Mô phỏng hình ảnh 3D, mô phỏng khí tức suy diễn. Vâng chủ nhân, tít tít tít, 3, theo thanh âm cảnh báo trong trèo. Bên trong không gian của phi hành khí, từng chùm tia sáng hội tụ thành hình ảnh 3D. Hình ảnh rất nhanh được phóng đại. Cuối cùng xuất hiện tràng cảnh giống y như thật trước mắt Trần Hạo. Hình dáng của 10 tu luyện giả rõ rõ ràng ràng. Nếu Trần Hạo muốn, mấy sợi lông mi cũng có thể nhìn thấy rõ. Đồng thời, nhân tố các loại điều kiện làm nhiễu không gian khiến cường độ khí tức thôi diễn ra. Dù có sai số nhất định nhưng vẫn chính xác đến 99. Nếu Trần Hạo muốn đem nhân tố của Xí Diễn Tinh phân tích cụ thể, cộng thêm chỉnh sửa loại bỏ sai số, độ chuẩn tuyệt đối có thể chính xác tuyệt đối. 10 người, còn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chuyện này sao có thể? Trần Hạo kinh ngạc trợn tròn mắt, đây tuyệt đối vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Nếu không phải tin tuyệt đối vào phi hành khí mà mình ngưng luyện, hắn thậm chí sẽ hoài nghi khí tức suy diễn xuất hiện sai sót. Không lẽ là tu luyện giả sống trên Xí Diễm Tinh này? Không đúng, Trần Hạo thầm nghĩ, dựa theo những gì hắn hiểu, tu luyện giả có thể đến đây làm nhiệm vụ với điều kiện hạn chế là nhân tiên cảnh. Liên minh cường đại sẽ không để địa tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trà trộn vào. Nếu thực sự có, vậy thì quá vớ vẩn. Cách chương.